Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 361, Z, Hydro Vortex, Ampharos, Lai Pokemon, chóp đuôi đoan gặp phát sáng, ánh sáng có thể truyền tới chỗ rất xa, trở thành chỉ dẫn lạc đường người bảng chỉ đường, bị mọi người xem là đèn chiếu sáng, rất được coi trọng. Rất nhanh đem Ampharos Pokédex tư liệu thu thập lên. Nào cũng là cười nhìn về phía cách đó không xa các Xenor. Mà các Xenor nhưng là có chút bất đắc dĩ thu hồi chính mình Meganium. Cũng là quay về Nào bất đắc dĩ nói. Ây, từ ta quyết định sử dụng thảo địch cái này tuyệt chiêu thời điểm ta cũng đã là thua trận. Ây, khổ cực ngươi. Ampharos, làm rất khá. Nào nhưng là đi tới Ampharos bên người. Vỗ vỗ Ampharos ra rẻ. Cảm thụ bắt tay trên cái kia hơi tê dại xúc cảm. Nào cũng là quay về Ampharos nói rằng. Điện. Ampharos nhẹ giọng kêu. Chợt cũng là hóa thành một đạo chùm sáng màu đỏ trở lại Pokebo bên trong. Vào lúc này. Theo Ampharos biến mất. Nguyên bản đang đối chiến sân bãi trên Electric Terrain cũng là cấp tốc tiêu tan. Đúng là khiến người ta thật kích động a. Nào có thể cùng ta đến một hồi Pokemon đối chiến sao? Giữa trời cùng các Xenor đi ra đối với chiến trường chính là thời điểm. Yutai cũng là cực kỳ hưng phấn chạy tới. Quay về Nào nói rằng. Đúng vậy. Nào, thế nào? Có muốn hay không cùng Yutai đánh một trận? Hai người các ngươi thực lực đều mạnh như vậy. Trận này đối chiến nhất định sẽ rất đặc sắc. Các Xenor cũng là lập tức phục hồi tinh thần lại. Xoay người nhìn về phía Nào kích động hô. Không có vấn đề. Nào gật gật đầu. Đáp ứng nói rằng. Kỳ thực đối với vị này từ Alola địa phân biệt ra Bắc Boy. Nào trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên. Dù sao có người nói Alola nơi đó là không có đạo quán loại này khái niệm. Mặc dù là liên minh. Loại này khái niệm cũng là không có. Tựa hồ có hơi xem bản địa giống như vậy. Là thiên hướng với nguyên thủy loại cuộc sống đó. Nơi này nói tới bản địa cũng không phải là đựng nghĩa xấu. Nào chẳng qua là cảm thấy nếu cuộc sống của bọn họ phương thức đều cùng mình không giống nhau. Như vậy nên cũng sẽ có rất nhiều cùng mình không giống nhau ý nghĩ. Xác định sau khi, Nào chính là cùng Yutai lần thứ hai đi đến đối với chiến trường chính là trên. Mà các Xenor nhưng là đi roi nơi đó. Đối với chiến trường chính là ở ngoài cũng là chỉ còn dư lại Amamiya. Mà Amamiya từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng nói qua nói. Ở tình huống này dưới. Cùng người huấn luyện giao lưu chuyện như vậy Amamiya đều là giao cho không đi làm. Nàng cần phải làm là lẳng lặng nhìn Nào thắng được thắng lợi. Sau đó chờ Nào là tốt rồi. Nào, ta Pokemon, chính là hắn. Đi thôi, Araquanid, Yutai chạm đang đối chiến sân bãi trên một mặt, cũng là cầm trong tay Pokebo tung, hào quang màu xanh lam rơi xuống trước người của chính mình. Một con tướng mạo cực kỳ kỳ lạ Pokemon cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Này con Pokemon tương tự với đứng thẳng nhện nước, thế nhưng thân hình nhưng là có chút mập mạp, đầu là màu lam, chân vì là màu vàng xanh. Chân phần đỉnh vì là màu đen. Chân then chốt bộ là màu xanh lam. Vì là bóng hình. Thân thể là màu đen. Có màu nâu đường nét. Con mắt trọng đại. Có màu lam nhạt đường nét. Đầu nhưng là bị ngâm nước vây quanh. Mà có ba cái màu xanh lam bất ngờ nổi lên vật. Araquanid. Thật không? Nào nhìn con này chính mình cũng chưa từng nhìn thấy Pokemon. Trong lòng nhưng là biết nếu Yutai giấc mơ là dự định bắt giữ trên thế giới hết thảy chủng loại. Chủng hệ Pokemon, như vậy này con Araquanid thuộc tính rất có thể chính là có chủng hệ. Hơn nữa đây chỉ có điểm xem con nhện bên ngoài. Chủng hệ có vẻ như cũng vẫn là rất khoa học. Thế nhưng không bài xích hai thuộc tính. Có điều, giả như này con Araquanid có thứ hai thuộc tính. Nào cảm thấy cũng sẽ chỉ là hệ thủy. Trùng hệ châm nước hệ. Nào chỉ là xem Araquanid bên ngoài là có thể đoán được Araquanid thuộc tính. Mà trên thực tế, Yutai cũng là cũng không có dự định trực tiếp đem Araquanid thuộc tính nói cho Nào. Vì lẽ đó rỗng ruột bên trong cũng là có chút hoài nghi. Như vậy lên đi, Golbez. Nào ánh mắt lóe lên. Trong tay Pokebo cũng là tung. Hào quang màu xanh lam rơi vào mình không trước giữa không trung trên. Sau đó Golbez bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Phi hành hệ thêm vào độc hệ Golbez sao? Yêu tai nhíu nhíu mày. Trong lòng cũng là cảm thấy ở trên thuộc tính chính mình có vẻ như đã rơi xuống hạ phong. Thế nhưng hắn cũng không cảm giác mình trùng hệ Pokemon thất bại. Lập tức vung tay lên chính là lớn tiếng hô. Araquanid, sử dụng bọt biển tia sáng. Yêu tai âm thanh hạ xuống. Ở hắn trước người Araquanid cũng là lập tức mở ra hắn miệng. Sau đó, rất nhiều ngâm nước chính là hướng về trên bầu trời Golbez phóng thích mà tới. Golbez, Agility né tránh đi sau khi sử dụng Wing Attack. Nào ánh mắt lấp lóe. Sau đó lớn tiếng hô. Tác, Golbez đại trong miệng lập lòe sắc bén răng nanh. Tốc độ cực nhanh, Agility sau khi mở ra. Thậm chí là liền bóng người đều là biến mất ở trên bầu trời. Sau đó sau một khắc, Golbez bóng người xẹt qua Araquanid bên cạnh người. Cái kia cánh cũng là mạnh mẽ từ Araquanid trên thân thể xẹt qua. Araquanid bị Golbez Wing Attack trực tiếp trúng đích. Bởi vì hiệu quả nổi bật quan hệ. Lúc này Araquanid bóng người cũng là đột nhiên hướng về phía sau bay ngược mà ra. Sau đó tầng tầng ngã tại trên mặt đất. Tốc độ thật nhanh. Yêu tai cái chán lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Trong lòng khiếp sợ lẩm bẩm. Ánh mắt nhưng là phát hiện lúc này Golbez nhưng là đã sớm trở lại nao trước người. Cái tốc độ này, đúng là vượt qua Araquanid quá nhiều rồi. Araquanid vốn là liền không phải một loại lấy tốc độ sở trường Pokemon. Thậm chí có thể nói là thuộc về loại kia tốc độ rất chậm Pokemon. Mà loại này Pokemon ở cực kỳ am hiểu tốc độ Golbez trong mắt. Cũng trên căn bản đều là sẽ không động mục tiêu sống mà thôi. Mà Golbez muốn tránh né ra Araquanid tuyệt chiêu nhưng là không muốn quá đơn giản. Araquanid, ngươi không sao chứ? Hồi tưởng lại chính mình Araquanid. Yêu tai mau mau nhìn về phía trước người của chính mình. Lúc này cũng là xê hoan khí thô Araquanid. Araquanid sức phòng ngự cũng không tính là đột xuất. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, một cái hiệu quả nổi bật Wing Attack dĩ nhiên là thiếu một chút liền muốn thuấn sát Araquanid. Nào Golbez lực công kích cũng có phải là quá cao. Khổ sở. Araquanid đứng lên. Vết thương trên người hoàn toàn không có ảnh hưởng hắn ý nghĩ lúc này. Nhìn phía trên Golbez. Araquanid trong ánh mắt có một vệt kiên định. Lập tức chính là hướng về yêu tai lớn tiếng hô. Ngươi là nói. Được rồi. Ta đã hiểu. Yêu tai khi nghe thấy Araquanid âm thanh sau khi cũng là sững sờ. Lập tức chính là rõ ràng Araquanid ý nghĩ. Theo bản năng nhìn một chút chính mình trên cổ tay phải một cái màu trắng tương tự với đồng hồ đeo. Tay thứ tầm thường. Dần dần, yêu tai trong mắt cũng là xuất hiện một vệt kiên định. Nào, sau khi chúng ta liền muốn sử dụng toàn lực. Yêu tai bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía cách đó không xa nào. Lớn tiếng hô, đến đây đi. Nào cũng là ý thức được tựa hồ là có cái gì cực kỳ ghê gớm đồ vật sắp xuất hiện. Lập tức trong lòng cũng là có chút hưng phấn. Chính là quay về yêu tai lớn tiếng hô. Như vậy, đây chính là chúng ta toàn lực. A, yêu tai cùng Araquanid vẻ mặt vào lúc này trở nên giống như đúc. Làm yêu tai thanh âm vang lên trong nháy mắt. Yêu tai tay phải trên cánh tay màu trắng đồ vật cũng là phát sinh cực kỳ ánh sáng chói mắt. Cùng lúc đó, yêu tai cũng là bắt đầu rồi động tác, mà ở một khắc tiếp theo. Cái này là cái gì động tác a? Vũ đạo sao? Nhưng là hiện tại yêu tai khiêu vũ đạo làm gì? Lúc này vừa về tới đây các Xener cũng là nhìn thấy này cực kỳ cười vang tình cảnh này. Thế nhưng ở các Xener bên người, Amamiya sắc mặt nhưng là trở nên nghiêm nghị lên. Trực giác của nàng tự nói với mình. Một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh ở con kia Araquanid trong thân thể kịch liệt hình thành. Amamiya cảm thấy nào cũng nhất định là có thể cảm thụ được. Động tác này, tuyệt đối sẽ không là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Golbez, cẩn trọng một chút, bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng tốc độ của ngươi đến tách ra. Nào tự nhiên là cảm nhận được này cỗ cực kỳ mãnh liệt nước sức mạnh. Lập tức chính là lập tức cùng trước người mình Golbet nói rằng. Ào ào, Golbet vỗ cánh, cũng là biểu thị chính mình nhớ kỹ. Ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn kỹ cách đó không xa Araquanid cùng Yutai. Yutai bắt đầu tiến hành có chút kỳ quái động tác thời điểm. Araquanid cũng là bắt đầu rồi động tác. Mà này một người một sủng đang tiến hành động tác dĩ nhiên là giống như đúc. Tuy rằng vậy có chút thiên hướng với nữ giới hóa động tác lần thứ hai là để đối với chiến trường. Chính là ở ngoài các Xener cười phun ra ngoài. Thế nhưng ngay ở Yutai cùng Araquanid động tác kết thúc trong nháy mắt. Một luồng cực kỳ thần bí hơn nữa mạnh mẽ thủy triều chính là phun trào ở Araquanid bên người. Cái này chính là chúng ta Z. Lên đi, Hydro Vortex. Yutai âm thanh, Araquanid tiếng gào cũng trong lúc đó vang lên. Vào lúc này, nào cũng là dự định để Golbet tránh né ra. Thế nhưng vừa lúc đó, nào cùng Golbet đều là cảm nhận được. Một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực áp bách quay chung quanh ở Golbet bên người. Cái này cảm giác ngột ngạt là. Cái này tuyệt chiêu là tất bên trong kỹ sao. Nào lẩm bẩm nói. Trong ánh mắt cũng là né qua một vệt khiếp sợ. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tuyệt chiêu. Đang sử dụng tuyệt chiêu thời điểm còn có thể ló con đối thủ. Tuy rằng loại này ló con ở hai bên Pokemon thực lực cách biệt quá đại thời điểm chính là không hề chứng dùng. Thế nhưng hiện tại Araquanid cùng Golbet thực lực của bản thân kỳ thực chênh lệch cũng không lớn. Golbet chính mình không cách nào tách ra. Cái ý niệm này ở nào cùng Golbet trong đầu chậm rãi sản sinh. Phun trào dòng nước, thật giống như là trong nước cự long bình thường uy vũ gầm thét lên. Ở thời khắc cuối cùng. Nào cũng là lớn tiếng hô. Golbet, sử dụng Protect. Nào tin tưởng, nếu né tránh không cách nào tránh né ra. Như vậy có thể ngăn cản tất cả công kích tuyệt chiêu Protect nhất định có thể lập tức cái này tuyệt. Chiêu, ở Araquanid cùng Golbet bầu trời xuất hiện một cái cực kỳ vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này trực tiếp hạ xuống. Đem Golbet cái bọc ở bên trong. Vào lúc này. Golbet Protect tuyệt chiêu đã thả ra ngoài. Thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo. Protect tuyệt chiêu nhạt hào quang màu xanh lục nhưng là trực tiếp bị phá hỏng. Mà cái kia mãnh liệt điên cuồng nước biển vẫn là nuốt chửng Golbet. Thật là lợi hại tuyệt chiêu a. Vào lúc này, Amamiya cũng là hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói cho tới Amamiya bên người các Xener nhưng là đã hoàn toàn. Chấn động sợ nói không ra lời. Ai sẽ đoán được. Nhảy một đoạn vũ đạo sau khi cái này tuyệt chiêu liền khủng bố như vậy. Các Xener cảm giác mình hay là cũng có thể học cái này lúng túng vũ đạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.